bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 48, nơi này không cho phép bán hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con vịt dường như cảm nhận được cái chết sắp đến, cổ cứng đờ, vỗ cánh liên tục bần đầu. Tôn Miểu định động thủ ngay trong sân, nhưng cô phát hiện ra cô bé hàng xóm đang đứng gần đó trong thời gian qua. Tôn Miểu cũng biết tên thân mật của cô bé. Cha mẹ gọi cô bé là Khai Tâm, chắc chắn đây không phải tên chính thức, nhưng cái tên giản dị này biểu đạt mong muốn đơn sơ nhất của cha mẹ cô bé, mong con gái luôn vui vẻ hạnh phúc suốt đời. Khai Tâm đứng gần đó, Tôn Miểu không tiện ra tay với vịt ngay, chỉ có thể lấy kẹo ra dỗ cô bé về, đồng thời hứa tối sẽ mời cô bé ăn món ngon. Khai Tâm vui vẻ cầm kẹo đi xa, Tôn Miểu cầm vịt và chậu, đến chỗ khuất sau nhà nơi không có người, rồi nhanh chóng động thủ. Lượng tiết này, Tôn Miểu không lãng phí, cô đựng hết vào chậu. Sau đó, cô thuần thục nhổ lông, phân khối, và khi hoàn thành, cô bỏ những phần thừa vào túi nhựa dày, chuẩn bị mang ra trạm rác sau. Tiếp theo, Tôn Miểu bắt đầu bước tiếp theo, nấu nước dùng vịt. Nước dùng này rất quan trọng trong súp tiết vịt. Có thể nói, đường ngon của súp tiết vịt phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng nước dùng. Tôn Miểu có kỹ thuật dao tuyệt vời. Cô lấy một con dao chuyên dụng mà hệ thống cung cấp, nhanh chóng lọc sạch thịt vịt, chỉ còn lại xương. Những khúc xương này, cô trực tiếp cho vào nồi lớn, rồi bắt đầu ninh. Sau đó, cần thời gian để phát huy công dụng. Sau khi ninh lâu, cô lọc nước dùng, thêm gia vị và tiếp tục nấu. Như vậy mới tạo ra được nước dùng hấp dẫn. Trong quá trình này, Tôn Miểu không hề rảnh rỗi, mà còn làm những việc khác, ví dụ như làm bún. Quy trình cuối cùng trong việc làm bún mất rất nhiều thời gian, đó là phơi khô. Trong điều kiện thời tiết tốt cũng cần 24 giờ, nhưng Tôn Miểu không có thời gian chờ nó khô. Công nghệ hiện đại đã rút ngắn đáng kể quá trình này. Hệ thống cung cấp cho Tôn Miểu một máy sấy, nhưng sau khi kết thúc việc bán hàng trong tuần này, máy sẽ bị thu hồi. Bún dùng trong súp tiết vịt Nam Kinh là bún khoai lang địa phương. Bún khoai lang sau khi phơi khô có màu vàng nhạt, mùi thơm ngọt nhẹ. Tôn Miểu mua khoai lang về, rửa sạch và nghiền thành bột từng chút một. Cô mua rất nhiều khoai lang, vì trong 7 ngày tới, cô không thể dậy sớm mỗi ngày để làm bún, nên phải chuẩn bị sẵn tất cả. Mỗi bước nhỏ đều phải chính xác, thì sản phẩm cuối cùng mới đạt đến trình độ bậc thầy. Từ sáng sớm, Tôn Miểu đã bắt đầu làm, buổi trưa ăn tạm một chút, buổi chiều tiếp tục. Trong lúc đó, cô còn tranh thủ làm nước dùng cho món phụ từ thịt vịt. Cũng nhờ 6 tháng rèn luyện, cô đã trở thành người thạo việc. Nếu không thì cũng không thể đa nhiệm như vậy được. Đến khi mặt trời lặn vào buổi chiều, Tôn Miểu mới coi như hoàn thành công việc. Sau khi làm nhiều việc đến vậy, lúc đứng dậy cô chỉ cảm thấy thắt lưng mình đau nhức. Cô xoa xoa cái lưng già của mình, ngửi thấy mùi nước dùng từ căn bếp nhỏ trong nhà. Nước hầm vịt già thực sự rất thơm, nhưng mùi nước dùng quá nồng đã át đi hương thơm của nước hầm vịt. Lúc này, trong nồi lớn trên bếp đang nấu món phụ từ thịt vịt, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Tôn Miểu luôn tính toán thời gian, thỉnh thoảng lại vào bếp nhìn thử. Khi xác định đã gần xong, cô lấy món phụ từ nước dùng ra, đặt vào khay inox, bọc màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh để ướp lạnh. Lúc này, hàng xóm trong khu tập thể vừa tan làm về hoặc chuẩn bị thức dậy đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi nước dùng mà Tôn Miểu nấu quá thơm, trực tiếp át đi mùi của tất cả các món ăn từ những gia đình khác. Đặc biệt là nhà Khai Tâm, người khác ngại không hỏi, nhưng Khai Tâm thân thiết với Tôn Miểu, mẹ cô bé cũng đủ can đảm đến hỏi thử. Ồ, tiểu Tôn, đang nấu gì thế? Mùi thơm thật đấy, làm chút món phụ từ thịt vịt. Sáng nay tôi đã hứa với Khai Tâm rồi, để ướp lạnh một lúc nữa sẽ ngon hơn, lát nữa tôi mang qua cho các cô. Sao lại làm phiền như vậy được? Không sao đâu, cứ coi như giúp tôi nếm thử trước. Cuối cùng, mẹ Khai Tâm cũng không từ chối. Không khí vẫn tràn ngập mùi hương quyến rũ. Bà không khỏi nuốt nước bọt, gật đầu cảm ơn Tôn Miểu. Bữa tối của Tôn Miểu là món súp tiết vịt tự làm. Hương vị có chút khác so với trong không gian hệ thống. Dù sao thì vịt mà hệ thống cung cấp thực sự tốt hơn. Kể cả khi chất lượng vịt có khác biệt thì đó cũng là để rèn luyện kỹ năng chọn vịt của cô. Về sau, cô luôn chọn được những con vịt tốt nhất. Và món súp tiết vịt cô nấu ngày càng ngon hơn. Những con vịt bán ở chợ đầu mối chắc chắn không thể sánh được với vịt trong không gian hệ thống. Đến 9 giờ tối, Tôn Miểu cảm thấy món phụ từ thịt vịt đã ngấm đủ. Cô lấy ra một ít mang sang nhà Khai Tâm, phần còn lại giữ lại để bán vào ngày hôm sau. Khai Tâm nghe tin Tôn Miểu mang đồ ăn đến, vui mừng khôn xiết. Cô bé nhảy xuống ghế, tung tăng chạy đến trước mặt Tôn Miểu, còn tặng cô một cây kẹo MT, cây kẹo này là cho tôi à? Khai Tâm gật đầu mạnh mẽ, Tôn Miểu không khỏi bật cười. Cảm ơn Khai Tâm, cha mẹ Khai Tâm sau khi nếm thử hương vị, còn đặc biệt nhắn tin cho Tôn Miểu, khen ngợi nhiệt tình rằng món phụ từ thịt vịt lần này ngon tuyệt vời, chắc chắn Tôn Miểu sẽ bán đắt hàng. Tôn Miểu cảm ơn họ, rồi nhận thêm tin nhắn từ chủ nhà. Cô thường xuyên nấu ăn trong sân, lần này bị người ta báo cáo với chủ nhà. Tôn Miểu nghĩ một chút, rồi trả lời tin nhắn. Xin lỗi, tôi sẽ chú ý, cố gắng không làm phiền người khác. Hôm nay tôi nấu vịt còn dư một ít thịt, đã ninh mềm và không có gia vị, người không thể ăn được. Tôi nhớ thấy nhà cô nuôi chó, nếu không chê, tôi sẽ đem số thịt vịt này cho chó ăn. Tôn Miểu nghĩ thêm một chút, rồi bổ sung thêm một câu. Thịt này bỏ vào lúc chưa thêm gia vị, cũng không có muối, chó ăn sẽ không sao đâu. Người ta thường nói, ăn của người thì mềm miệng. Chiều này của Tôn Miểu vừa lấy lòng chú chó nhỏ, vừa nắm được chủ nhà. Chủ nhà rất yêu chó, nghe xong liền mắc câu ngay lập tức, thật ngại quá, làm phiền cô rồi. Không phiền đâu, mai tôi ra ngoài sẽ để đồ trong túi nhựa, đặt trước cửa nhà cô. Giải quyết xong chủ nhà, Tôn Miểu không khỏi thở dài. Thuê nhà đúng là như vậy, giá mà có nhà riêng thì tốt biết mấy. Hệ thống động viên cô, nhà sẽ có thôi, theo đuổi được Tô Thụy Hy, thậm chí còn có cả biệt thự lớn. Chưa đợi Tôn Miểu nói gì, hệ thống dường như đoán được cô sắp phản bác, nên đã sớm đưa ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này cũng tương tự như mọi lần, thời gian bán hàng vẫn là từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, chỉ khác là địa điểm thay đổi. Nơi đó gọi là phía tây đèn đường thứ hai bên ngoài cổng nam số 188 đường Linh Sơn. Tôn Miểu lười phàn nàn, không biết hệ thống thích cái đèn đường này đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận nhiệm vụ, cô tiện tay đăng thông báo này lên vòng kết nối bạn bè và nhóm chat. Từ mai bắt đầu bán hàng một tuần, thời gian từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, địa điểm là bên cạnh số 188 đường Linh Sơn. Lần này bán súp tiết vịt Nam Kinh và món phụ từ thịt vịt, món phụ có giới hạn số lượng nhé. Sau khi gửi xong tin nhắn này, Tôn Miểu suy nghĩ một chút, rồi mở riêng tài khoản của Tô Thụy Hy để gửi lại một lần. Cô tiện thể hỏi thêm, ngày mai chị có đến không? Địa điểm này hình như khá xa công ty của chị. Ngay khi nhận nhiệm vụ, Tôn Miểu đã mở điện thoại tra cứu địa chỉ, tính xem từ chỗ cô đến đó mất bao lâu, và từ chỗ Tô Thụy Hy đến đó mất bao lâu. Cô nhận ra rằng nơi này cách công ty của Tô Thụy Hy rất xa. Một lúc sau, Tô Thụy Hy trả lời, không sao, thật trùng hợp, khoảng thời gian này tôi phải đến đó đàm phán công việc, thật tiện lợi. Tôn Miểu nhìn tin nhắn này của Tô Thụy Hy, không ngồi yên được nữa, cô ngồi bật dậy từ trên giường. Dù đầu óc cô không nhanh nhẹn lắm, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Một lần hai lần là trùng hợp, ba lần bốn lần thì chưa chắc. Ngay lập tức, cô nhận ra rằng hệ thống chắc chắn là cố ý, cô làm vậy để làm gì? Không cần thiết đâu, tôi không hiểu cô đang nói gì. Hệ thống, Tôn Miểu hơi bực mình, dù hệ thống là vì muốn tốt cho cô, nhưng cũng không cần phải làm như vậy. Nếu Tô Thụy Hy cũng để ý, liệu cô ấy có nghĩ rằng mình đang điều tra cô ấy và cố tình chọn nơi gần cô ấy? Thấy Tôn Miểu nổi giận, hệ thống im lặng một lúc, rồi giải thích, lần đầu tiên không phải cố ý, vị trí đó là ngẫu nhiên, quả thật là duyên phận của hai cô. Sau đó cô nói thích cô ấy, tôi cũng muốn giúp đỡ. Trong khoảnh khắc này, Tôn Miểu nghe ra chút oan ức trong giọng nói của hệ thống. Cô thở dài, cảm thấy hệ thống giống như đứa trẻ tốt bụng nhưng làm việc sai. Tôn Miểu cũng không thể trách nó nhiều, dù sao, nó thực sự vì muốn tốt cho cô mà. Suy nghĩ một lúc, Tôn Miểu chỉ có thể nói, thôi được rồi, lần sau đừng làm vậy nữa. Nếu không Tô Thụy Hy sẽ nghĩ tôi là kẻ BNTH. Ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau cô ấy, còn lén lút đánh cắp tài liệu kinh doanh của cô ấy. Hệ thống đồng ý, Tôn Miểu mới nằm lên giường, chơi điện thoại một lúc rồi thiếp đi. Sáng sớm hôm sau khi thức dậy và chuẩn bị nguyên liệu, Tôn Miểu làm một số công việc chuẩn bị, rồi lái chiếc xe đầy nhỏ của mình ra ngoài. cô theo hướng dẫn đến số 188 đường Linh Sơn, khi đến nơi mới phát hiện ra đây là một sân golf. Lúc cô đến đúng 6 giờ 55 phút, nhân viên sân golf còn chưa đi làm, nên cô tự dựng xe đẩy lên, lấy nồi nước dùng vịt giả xuống và bắt đầu nấu một nồi lớn khác để luộc bún. Nhìn đồng hồ, thấy xung quanh dường như không có ai đến, cô bèn kéo ghế ngồi xuống. Thỉnh thoảng có người vội vàng đi làm ngang qua, thấy Tôn Miểu liền dừng lại hỏi giá cả, phần lớn đều cảm thấy đắt và bỏ đi. Mỗi tô súp tiết vịt của Tôn Miểu bán 30 tệ, còn món phụ từ thịt vịt thì 50 tệ, và khách hàng không được tự chọn mà phải mua theo định lượng. Trong tình huống này, những người đang vội đi làm chắc chắn sẽ không mua bữa sáng ở quầy nhỏ của cô. Một vài người trẻ tuổi hơn, sau khi hỏi giá cả thì ngại ngùng không muốn đi. Tôn Miểu nhận ra họ tiếp tiền nhưng vì mặt mũi mỏng nên không dám quay lưng bỏ đi. Nếu là bản thân cô, chắc chắn đã không do dự mà chạy mất. So với lòng tự trọng, tiền vẫn quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Miểu cũng không muốn người khác mua đồ ăn của mình vì lý do đó, nên cô thẳng thắn nói. Không mua cũng được. Ngay khi câu nói này được thốt ra, đối phương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng rời đi. Tôn Miểu ngồi trên ghế chơi điện thoại một lúc lâu, không có ai đến mua súp bún của cô. Bảo vệ sân golf bên cạnh đã đi làm trước, Tôn Miểu nhìn thấy anh ta tiến về phía mình, vừa mở miệng đã nói ngay. Nơi này không cho phép bán hàng. Cách Trương.